Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Thiên Cương Đệ Nhất Đạo Tặc. Đánh ra một trưởng, Vương Nghiêu lại một lần nữa cảm thấy có gì không đúng. Bởi vì mới vừa cái kia Phong Ngưng Vũ dùng chính là Nguyệt Chiếu Tông chiêu bài thần thông. Hắn sững sờ một cái, nhưng hắn sau lưng những cao thủ cũng sẽ không sững sờ a. Bọn họ biết tự gia chủ tử tâm tình không tốt, tự nhiên muốn điên cuồng biểu hiện xin chủ tử niềm vui a. Về phần tại sao muốn hành hung tương lai vương phi, quỷ mới biết đây, quỷ mới cần quản nhiều như vậy chứ. Làm liền xong, tức thì hơn 10 cái linh lực trường hà liền chút xuống mà đến. Đại địa tức thì nổ tung. Vương Nghiêu, Phong Ngưng Vũ cũng không biết nói cái gì cho phải. Ôn nhu như vậy, sáng rỡ thiếu nữ hỏa khí đều nhanh lẻn đến bầu trời. Nàng nhanh lên xuất thủ, một viên ngọc chất chiết phiến phi đến nửa khoảng không bên trong. Soạt mở ra dường như khổng tước khai bình. Hơn 10 vị thần dương cao thủ dắt tay nhau xuất kích nên đáng sợ dương nào. Nhất chiêu về sau phương viên nghìn trượng liền đều được phế tích. Khói đặc cuồn cuộn cuồng phong trận trận, mỗi bên trùng kêu thảm thiết chi tiếng điếc tai nhức óc. Vương gia, xong, nhất tôn thần dương cao thủ nịnh hót nói đạo, muốn tranh công xin thưởng, làm ngươi đại gia. Vương Nghiêu một cước liền đá vào vị này hạ bộ, khuôn mặt sắc phải nhiều xấu xí có bao nhiêu khó khăn xem. Bảo Nguyệt Phiến, đó là Nguyệt Chiếu Tông tông chủ tự thân luyện chế bảo bối. Mới vừa đó là chân chính Phong Ngưng Vũ, bụi bẩm cùng bão táp chậm rãi tán đi. Hồi đầu thổ kiểm Phong Ngưng Vũ theo tường đổ bên trong đi tới. Tay nàng cầm chiết phiến chật vật không ngớt. Khuôn mặt sắc như vạn cổ hàn băng, hiển nhiên là nộ đến mức tận cùng. Nàng nói đều không được cùng Vương Nghiêu nói một tiếng, xoay người rời đi, rất hiển nhiên là đối với người này lại không có một chút hảo cảm. Nàng thân sau còn theo một cái quần màu lục thiếu nữ. Huyết đầu huyết khuôn mặt miệng méo mắt lác, đó là Phong Ngưng Vũ thị nữ, mới vừa bị đánh không nhẹ. Phong tiên tử, ngươi nghe ta giải thích, mới vừa là một hiểu lầm a. Vương Nghiêu lúc này cảm thấy ruột đều vặn thành nơ con bướm. Vội chạy tới muốn tiêu trừ cái này đại hiểu lầm. Đáng tiếc Phong Ngưng Vũ sẽ không cho hắn cơ hội. Nàng đối với lời đồn đãi này Trung Anh Minh Thần Vũ Đại Hoàng Tử hết sức thất vọng. Mặc cho hắn khuyên can mãi, tận tình khuyên bảo niệm rách mồm, cũng không có chút tác dụng. Cái gì gọi là hết đường chối cãi? Cái này kêu là hết đường chối cãi. Nhìn Phong Ngưng Vũ rời đi bối ảnh, Vương Nghiêu tâm tình thật không tốt, không chút rung động tâm cảnh sớm vứt xuống lên 9 tầng mây. Hắn nổi trận lôi đình, hắn muốn giết người, chẳng qua giống như hắn tâm tình không tốt còn có khối người. Tỷ như mẹ rẻ của hắn Thái Hậu Nương Nương. Sáng sớm hôm nay thì có ti khố quan liền lan một vòng xông lại. Thanh âm đều biến hình, cùng chết mẹ ruột giống nhau. Mà nghe được nội khố bị cướp sạch Thái Hậu Nương Nương không có so với tự gia nhi tử thật nhiều. Thiếu, kém chút đem đại điện đều cho vén. Thật sớm ở trên hầu như toàn bộ hoàng cung người nghe được từ Ninh Cung truyền tới Thái Hậu kêu. Thảm thiết cùng rít gào. Cấm quân tức thì hành động, hoàng cung giới nghiêm, phong tỏa hoàng thành, 3 triệu cấm quân ngạ lang giống nhau điên cuồng lục soát. Cơ hồ là đào 3 thước đất, nhìn có chút hả hê Thái Phi Nương Nương rất nhanh cũng đến truyền báo. Khi thấy cái kia so với khuôn mặt còn sạch sẽ bảo khố. Nguyên bản nỡ nụ cười đường đường Thái Phi phát sinh giết lợn một dạng hét thảm. Được kêu là một cái mắc chứng cuồng loạn, được kêu là một cái đau đớn tận cùng, không thể so với Thái Hậu Nương Nương kém. Kỳ thực Thái Phi thân sinh nhi tử Vương Đình so với hắn lão ngụ càng sớm biết đạo tin dữ. Lúc này đang ở trong vương phủ nổi điên đây, chém một nhóm lại một nhóm người, thật là hổn hển, túc sát hàn phong bao phủ toàn bộ hoàng thành. Một cái thạch phá thiên kinh tin tức truyền đến, có đạo tặc đêm vào hoàng thành, dĩ nhiên trong một đêm trộm lần thái hậu, thái phi, vĩnh nhạc vương, trường nhạc vương bốn đại bảo khố. Toàn bộ hoàng thành đều sôi trào, rất khó tin tưởng hội có xảy ra chuyện như vậy, vô ý thức liền sẽ cho rằng là giả. Có thể cái kia xuyên toa chắp đầu cấm quân, vũ lâm quân, khống hạc vệ, thuận thiên phủ bộ khoái, tất cả còn nói rõ đây là thật. Nhiều đại nhân vật như vậy cùng nhau hạ lệnh, người phía dưới đều là dốc hết vốn liếng đuổi theo cha. Liền vương công huân quý phủ đệ đều cha, đắc tội người quá nhiều, nhưng là lại đồ lao vô công. Còn vương đông nơi đây hầu như không có người nào đi hoài nghi hắn. Một cái nho nhỏ linh quan tu sĩ, có bổn sự như vậy sao? Trước không nói bản lĩnh, có hay không cái kia chủng lá gan cùng quyết đoán đều là ẩn số. Chẳng qua Đông Cung cũng bị người cho lục soát, nhưng không thu hoạch được gì. Dù sao tất cả thứ tốt đều chất đống ở hồng mông thụ bên trong. Bọn họ có thể tra ra một căn lông đó chính là nghịch thiên. Chớ đừng nói chi là còn có toàn bộ Đông Cung người đang làm chứng. Thái tử điện hạ cùng cái kia nguồn gốc không rõ nha đầu hát cả đêm nhạc thiếu nhi. Phi thường khó nghe, dằn vặt nhân lỗ tai. Chỉ chớp mắt 7 ngày trôi qua, cái kia hoàng thành đạo tặc vẫn là không có hình bóng. Nhưng thật ra đem một vài ly kỳ cổ quái giang dương đại đạo cho bắt một nhóm lớn. Kinh thành trị an trong nháy mắt đến đêm không cần đóng cửa trình độ. Đây là hoàng thất cự đại lời đồn xấu. Thái hậu đám người muốn đem bên ngoài che, nhưng không trận nổi thiên hạ ung dung miệng. Cái kia lưu ngôn phỉ ngữ bay đầy trời, sớm dường như liệu nguyên liệt hỏa một dạng đốt đầy chỉnh tọa hoàng thành. Cái này bốn đạo tặc vụ trộm thành người kinh sư trà dư cơm sau lớn nhất đề tài câu chuyện. Mà làm thành cái này hết thảy vương đông hồn nhiên không biết mình đã bị mang theo thiên cương đệ nhất đạo tặc cái này khí phách loạn lọt danh hiệu. Ta thiên, trong một đêm chạy vội nghìn dặm, đoạt bốn cái thủ vệ xâm nghiêm bảo khố. Rốt cuộc là người nào mới có loại này bản lĩnh à? Chẳng lẽ là thần hải tột cùng tồn tại? Quán trà bên trong có người đại phát cảm khái. Bên cạnh hắn nhất người thần thần bí bí nói, bốn đại bảo khố có nhiều thiếu tài bảo a, cái này đệ nhất đạo tặc có thể thần không biết quỷ không hay đem bên ngoài cướp sạch hết sạch. Có thể là cái đội xích mi phỉ gần nhất hoạt động rất nhiều lần a, nói không chừng chính là hắn nhóm làm. Không thể, tức thì đã có người ở phản bác, xích mi phỉ còn không có lá gan lớn như vậy. Nửa tháng trước, anh quốc công, thần đao hầu, bách chiến hầu quét sạch xích mi phỉ, xích mi lão tổ đều bị cưỡng chế di rời. Cho nên theo ta đoán, chắc là có người luyện thành tương tự với diệu thủ không không chiêu số. Trực tiếp xuyên thấu trận pháp cấm chế, mà chút nào không bị thương, không trở ngại chút nào. Ta thiên, cái này thiên hạ còn có hắn không trộm được bảo bối sao? Phế vật, thùng cơm, 7 ngày, ngay cả một tiểu mao tặc đều tra không ra. Ngươi cái này hình bộ, đại lý tự, thuận thiên phủ là làm ăn cái gì không biết. Kim loan điện trên vương nghiêu là đại phát lôi đình, điên cuồng quát lớn mấy vị quyền cao chức trọng đại nhân. Mà lần này vương đình, thái hậu đều với hắn đứng chung một chỗ, mặt sắc âm trầm cùng hạ dông tố giống nhau. Tính một chút, cái này đạo tặc thần xuất quỷ một, chư vị đại nhân cũng không dễ dàng, không muốn yêu cầu cao, lại cho bọn họ chút thời gian chứ sao. Mặc giả hoàng bào vương đông vừa mở miệng, làm cho mấy vị đại nhân cảm động đến muốn khóc. Có thể vương đông câu nói tiếp theo trực tiếp đưa hắn nhóm theo thiên đường đánh rớt địa ngục. Trong vòng 10 ngày không bắt được cái kia đạo tặc, các người hết thảy kéo đến cổng chợ chém đầu gian chúng. Triều đình không được nuôi người vô dụng. Tam pháp ti, thuận thiên phủ đại nhân điên cuồng xin khoan dung. đầu đều nhanh tiến đụng vào sàn nhà bên trong đi. Vương Nghiêu vừa nghe nhãn tình sáng lên, có thể đem mấy vị này làm tiếp, coi như là đại trên sự thống khổ nhẹ nhẹ thoải mái. Vương Đình hiện tại một hồi dày vò, tâm lý loạn tao tao. Hắn cùng lúc thống hận mấy người này vô năng lại không nỡ tự ra bảo bối. Nhưng là lại không thể không cấp hắn nói tốt. Nếu như lại ném tam pháp ti chức quyền, thế lực của hắn đem lần thứ hai ngâm nước. Nhưng mà bức rèm che phía sau Thái Hậu, Hoàng Kim bảo tọa ở trên Vương Đông cùng Nhiếp Chính Vương căn bản không nể mặt hắn. Liền cho mấy vị này 10 ngày, tìm không được liền kéo ra ngoài răng rắc. Hơn nữa còn hạ nghiêm lệnh đi khống chế kinh sư ngôn luận. Không muốn để cho đối với hoàng thất bất lợi, đặc biệt đối với Thái Hậu đám người bất lợi ngôn luận tiếp tục phát triển tiếp. Lấy tổn hại hoàng uy, chẳng qua lý tưởng là đầy đặn thực tế thì bi thảm. Cường lực đàn áp về sau cuộc phong ba này chẳng những không có yên tĩnh, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí liền quân đội bên trong đều bắt đầu ba động. Đầu tiên là Vũ Lâm vệ, Khống Hạc vệ nhân vọt tới tự gia nha môn trước mặt, yêu cầu lĩnh quân lương. Tiếp lấy liền quân kỷ nghiêm minh cấm quân đều nhân tâm lưu động. Quân kỷ lỏng lẻo cũng bắt đầu dồn dập thỉnh cầu quân lương. Dù sao bọn họ minh bạch tự gia quân tiền đều ở đây phía trên mấy vị phủ khố trong. Bây giờ phủ khố bị trộm, bọn họ có thể hay không bắt được quân tiền vẫn là khó nói. Mà làm lính đi lính vốn là thiên kinh địa nghĩa, bọn họ đem đầu buộc ở dây lưng quần đi tới tham gia quân ngũ. Một bộ phận lớn chính là hướng về phía phong phú thủ lao đi. Bây giờ con vịt đã đun sôi muốn bay, bọn họ tự nhiên ngồi không yên. Không đơn thuần là bọn họ. Mấy ngày về sau ở bên ngoài thống binh 18 lộ đại tướng quân, cùng với mấy vị phiên vương cũng đều trên bề ngoài triều đình. Muốn dự chi năm sau quân chính chi tiêu, nếu không thì phía dưới liền tiếng oán than dậy đất. Cái này quân báo, chính báo bay là tả cùng tuyết hoa giống nhau đến kinh thành. Nhiếp Chính Vương, Đại Tư Mã, Đại Trụ Quốc đám người là sứt đầu mẻ chán. Một ngày toàn quốc quân đội bất mãn, sẽ gây nên rối loạn, thậm chí bất ngờ làm phản, mà dắt vừa chạy toàn thân, đến lúc đó mai danh ẩn tích tà đạo sẽ hô phong hoán vũ. Tông môn thế lực sẽ thừa dịp hỏa đánh cướp, dã tâm gia sẽ khởi nghĩa vũ trang mưu triều soán vị. Toàn bộ đế quốc sẽ nằm ở bấp bênh bên trong. Thiên Cương đế quốc liền giống như một cự đại mà tinh vi cơ khí. Vương Đông chỉ là đập nát một cái trong đó linh kiện, tức thì gây nên phản ứng dây chuyền. Toàn bộ cơ khí đều có ngừng vận chuyển, thậm chí hỏng mất khả năng. Như Tiên Hoàng vẫn còn, hắn anh minh thần vũ vô địch thiên hạ, còn có thể trấn ở bãi, người người nguyện ý vì hắn quên mình phục vụ. Nhưng bây giờ nhưng là nay thì không giống ngày xưa, mấy vị đại lão không có biện pháp, chỉ có thể tự móc tiền túi, tốt xấu đi an phủ quân đội, là đền quần đều nhanh không có xuyên, mà hết thảy này giật dây người cái này hơn 10 thiên lại qua làm dịu không gì sánh được. Hắn đem Vương Diệu Thu cũng nhận lấy, hai cái tiểu nha đầu đều là thuần khiết hoàn mỹ, hồn nhiên ngây thơ. Rất dễ dàng liền chơi đến một khối, mỗi ngày vây quanh Vương Đông chuyển động, ở trong Đông Cung chạy tới chạy lui, ở ngự trong sông bắt cá, leo lên cây đuổi theo chim nhỏ tước, ở bãi cỏ trên lăn lộn, các nàng giống như là mau tiểu thú vật, tự do tự tại tùy ý vui chơi, mà Vương Đông cũng rút ra thời gian dài đến lấy bọn nha đầu đùa giỡn. Qua mười mấy ngày hắn mỗi ngày mượn lôi âm huyền điều lực lượng tới tu hành. Rốt cục phía trước thiên hắn đột phá tu vi, đạt được linh quan cửu trọng, nguyên bản hơn 1 vạn trượng đan điền lần thứ 2 mở rộng. Đạt được kinh người 36.000 trượng, bình thường minh thần hậu kỳ cũng không có như này rộng lớn đan điền. Đây là thiên tư, nhất định tiện sát người trong thiên hạ. mà Vương Đông cũng dùng cướp sạch tới bảo dược ngao chế dược dịch cho Vương Diệu thu tắm thuốc, vì nàng tẩy kinh phạt tủy đầm chặt can cơ. Qua mười mấy ngày tiểu nha đầu tiến bộ cự đại, có huyết khí lôi âm tu vi, còn tiểu Ngọc Nhi liền càng biến thái. Nàng đem bảo dược trở thành rau cải trắng ăn, còn không sợ trống, sớm đã đến thần dương nhất trọng thiên, lại đối mặt thần hải tồn tại sợ rằng đều có lực đánh một trận. Trong hơn 10 ngày anh quốc công cùng bách chiến hầu mấy lần xuất nhập Đông Cung, tự liền cửu đỉnh vương đều phái vương cảnh qua đây, mấy người đang bí mật nói chuyện với nhau, nghiễm nhiên một cái chính trị đoàn thể nhỏ. Một lần này quân chính loạn tượng tự nhiên thiếu không được mấy người cái bóng. Đây đều là Vương Đông định tính toán, làm cho mọi người thuộc hạ không để lại dấu vết đi châm ngòi thổi gió, dẫn đạo dư luận trào lưu tư tưởng, đem chư vị nắm quyền người nhất quân. 10 ngày chuyển lập tức trôi, Tam Pháp Ti tự nhiên không có tìm được đã bị thần hóa Thiên Cương đệ nhất đạo tặc, bị Vương Nghiêu bọn họ nắm được cán. Trực tiếp kéo hạng ngựa đến cổng chợ đập một đao. Vương đỉnh thế lực càng thêm ngâm nước, chính là Văn Nghiễm Nguyên lão hồ ly này đều lo lắng, mặt ủ mày trao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.